Rung động đầu đời, chương 24, bị say xe, góc truyện audio.com. Tại căn biệt thự sang trọng của nhà anh ta đúng thật là có một chiếc máy bay to kinh khủng khiếp đậu ở sân sau. Dù tôi đúng là một tiểu thư giàu có của nhà họ Mạc nhưng nhà hắn có vẻ giàu hơn tôi rất nhiều. Tôi muốn đến Seoul, Hàn Quốc trong vòng 30 phút tới. Thất Lục quay sang nói với những người lái máy bay. Thưa công tử Thất Lục. 30 phút thì có hơi. Một người lái máy bay nói với vẻ ngập ngừng nhưng nhanh chóng bị tên Thất Lục chặn họng. Không nhưng nhị gì hết. Giờ các anh chỉ còn 20 phút. Các anh không cần lo lắng. Cứ lái như bình thường. Có gì tôi sẽ bảo kê cho mà. Tôi nháy mắt nói với những người lái máy bay. Tiểu thư Kiều cô thật là tốt bụng mà. Hết giờ cô trai rồi. Mau đi thôi. Thất Lục tự kêu nói. Được rồi, giờ chúng ta đi, tôi nói, máy bay dần cất cánh. Trong một cái khoang khách vừa to vừa rộng thế này rất thích hợp để hỏi Thất Lục về mối quan hệ giữa tôi và nhà họ Hàn. Nè Thất Lục, tôi nói, Thất Lục anh có nghe tôi nói không vậy? Tôi quay qua nhìn xem tên Thất Lục đó tại sao lại không trả lời tôi thì. Mặt mày anh ta xanh xao như người say xe. Khoan, chả lẽ anh ta bị say xe thật sao? Cách chương.